Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 809. Vang rền hồng hoang, trở về trang sách giết ngươi. Chán, Thông Thiên giáo chủ lần nữa không nói gì. Trong lòng nhất thời dâng lên nộ hỏa dậy sóng. Đây chính là đệ tử của ta. Ta này hai cái tốt huynh trưởng ta cũng không nguyện ý chia sẻ. Lại còn có ma dám trắng trợn cướp đoạt. Thật làm bản tọa kiếm bất lợi sao? Bất quá, ánh mắt còn được. Sư phụ, đệ tử hiện tại phải làm gì a? Bạch Cẩm trơ mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Ngươi có cái gì tốt gấp? Đạo tổ chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? An toàn ép một cái. Mà lại ta hiện tại cũng không có cách nào a. Bạch Cẩm lập tức ôm quyền nói ra. Đệ tử tại, Thông Thiên giáo chủ tằng hắng một cái. Nghiêm mặt nói ra, ngươi là vì sư đệ tử đắc ý nhất. Lần này ma tổ là ngươi một cái kiếp nạn. Ngươi muốn thủ vững bản tâm. Vâng, Bạch Cẩm xóa một thanh ướt át hốc mắt. Lớn tiếng kêu lên, đệ tử đối sư tôn trung thành cảnh cảnh. Bất quá là chết một lần mà thôi. Có sợ gì chi? Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói. Không đến mức, không đến mức. Sư phụ, ngài đừng khuyên ta. Đệ tử muốn hiện ra huyền môn đệ tử khí khái. Thề phải cùng ma tổ đấu đến cùng. Bạch Cẩm sắc mặt kiên nghị. Nói cái gì mê sảng. Phải sống mới có thể có khí khái. Chuyện không thể làm lúc. Ngươi có thể cùng hắn lá mặt lá trái. Đợi đến ma giáo môn hộ mở rộng. Vi sư tự mình đi tiếp ngươi ra. Bạch Cẩm bi thương nói ra. Sư phụ, thế nhưng là đệ tử không nỡ ngài a. Trước ủy khuất ngươi. Đợi đến về sau vi sư vì ngươi làm chủ. Vậy đệ tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Thông Thiên giáo chủ lại là tốt một phen an ủi. Bạch Cẩm cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận sư mệnh. Có thể làm oan chính mình. Bái La Hầu ma tổ vi sư. Đóng lại video trò chuyện. Bạch Cẩm liền lập tức bắt đầu yên tâm thoải mái gặm thịt cá. Hiện tại nên làm chính mình cũng làm. Trung tâm cũng biểu. Tình cảm bài cũng đánh. Sự tình phía sau đó chính là thánh nhân quyết đoán. Ai tương đương liền xem như bái sư ma tổ. Ta cũng là thân bất do kỳ a. Ai tương đương ta thật đúng là đáng thương a. Bạch Cẩm lắc đầu thở dài một tiếng. Phất tay đem xương cá vỡ nát. Nằm ở trên giường thảnh thơi quơ bắp chân. Về sau nếu như sư bá cùng hai vị nương nương hỏi tới. Đây chính là sư phụ để ta bái sư. Sư mệnh khó vi phạm a. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Tích tích tích tương đương một trận tiếng chuông vang lên. Tiểu Kim. Mở ra tam giới thương thành. Bạch Cẩm uể oải nói một câu. Từng cái nói chuyện phiếm giao diện hình chiếu không chung. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt. Làm sao lại có nhiều như vậy nói chuyện phiếm giao diện? Tiểu Kim. Cái gì sẽ có nhiều như vậy tin tức? Vừa mới chủ nhân ngài ngủ. Tiểu Kim liền đem tin tức tạm thời che đậy. Vậy ngươi tại sao lại đột nhiên vang? Thái thượng thánh nhân mạo xưng hội viên. Bạch Cẩm. Phía trước nhất giao diện là một cái mặt mũi hiền lành lão thái thú giống. Thái thượng thánh nhân, Bạch Cẩm, nghe nói ma tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Uy nghiêm trung niên nhân ảnh chân dung nguyên thủy thiên tôn. Bạch Cẩm, không muốn bái ma tổ vi sư. Di hại vô tận, một cái chạm lấy dưới cây duy mỹ nữ thần ảnh chân dung. Nữ oa nương nương, ha ha tương đương tiểu bạch. Nghe nói ma tổ muốn bức bách ngươi bái sư. Chuyện gì xảy ra? Một cái ngồi xếp bằng vân sàng bên trên mông lung nữ thần. Bình tâm nương nương, tiểu bạch, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Ma tổ đã muốn ngươi bái sư. Ngươi liền tạm thời bái sư trước. Các loại ma giới môn hộ mở rộng. Ta đi vì ngươi lấy lại danh dự. Nằm tại công đức trì bên cạnh lão tăng. Tiếp dẫn Phật tổ, tiểu sư điệt, huyền môn đệ tử đi đến đang ngồi bưng. Thả gãy không cong. Chớ có bị ma tổ dụ hoặc ý chí của ngươi. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là để huyền môn hổ thẹn. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương xếp bằng ở dưới cây bồ đề tuấn Mỹ hòa thượng. Chuẩn đề Phật tổ. Ha ha tương đương tiểu sư điệt thật sự là tốt tạo hóa. Vậy mà dẫn tới ma tổ thu đồ. Từ xưa ma Phật bất lưỡng lập. Tiểu sư điệt nếu là không muốn bái sư ma tổ. không ngại bái ta làm thầy. Học Phật Pháp, ma tổ tự nhiên là sẽ không lại thu ngươi làm đồ. Bạch Cẩm nhìn xem tiếp dẫn Phật tổ cùng chuẩn đề. Phật tổ tin tức, trong lòng cười ha ha. Ta tin các ngươi quỷ, cả đám đều rất xấu. Ngồi tại lôi trì bên trên nữ thần, Vũ Đương Thánh Mẫu, sư đệ, sư tỷ ta đã chứng đạo chí cường, nhưng lại đã theo không kịp ngươi tại họa bước chân. Ai tương đương ngồi tại đế trên ghế thiên đế, Hạo Thiên Thượng Đế, tiểu sư điệt, là đế người là có thể khuất có thể duỗi. Ngồi xếp bằng kim liên bên trên đa bảo Phật Như Lai. Ha ha tương đương nịnh nọt chi đồ. Cuối cùng sẽ chết tại há miệng bên trên. Chấm chấm, Bạch Cẩm xoay người mà lên. Thì thầm nói ra, lúc này mới bao lớn một hồi. Làm sao cảm giác tam giới đều biết ta muốn bái sư ma tổ tin tức. Sư phụ ta đến cùng làm cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm, Vũ Dư Thiên bên trong. Thông Thiên giáo chủ đang cùng Thanh Long Thánh Tôn, Chu Tước Thánh Nhân, Bạch Hổ Thánh Tôn chơi mạt trược. Ai tương đương, Thông Thiên giáo chủ thật sâu thở dài một hơi. Chu Tước Thánh Tôn mỉm cười hỏi, đạo huynh, vì sao phát sầu? Bạch Hổ Thánh Tôn, Thanh Long Thánh Tôn cũng đều nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ liếc bọn họ liếc một chút, bất đắc dĩ nói ra, gần nhất bản tọa gặp được một kiện phiền lòng sự tình. Bạch Hổ Thánh Tôn phi thường tò mò hỏi, chuyện gì? Bản tọa cực kỳ lâu trước kia chấp trưởng một cái đại giáo, trong đó đệ tử ngàn vạn, ba vị thánh tôn cũng tất cả đều phối hợp gật gật đầu. Không phải liền là Tiệt giáo sao? Mọi người đều biết a. Về sau tại Thái Thượng cùng Nguyên Thủy âm mưu tính kế phía dưới, bản tọa đại giáo sụp đổ, đệ tử tứ tán lưu lạc, có lên Phong Thần bảng, làm Chu Thiên Thần Linh, có đi Phật giáo, làm Phật Tổ, làm Phật Tổ, làm Phật Đà, làm Phật Đà, còn có bị Hạo Thiên mời đi, hoặc chấp pháp tam giới hoặc vì tam giới đế quân. Có thể nói là, bản tọa Tiệt giáo thành toàn thiên đình cùng Phật giáo. Chu Tước Thánh Tôn vừa cười vừa nói, thật đúng là như thế, đạo huynh bồi dưỡng đệ tử, tất cả đều thành tam giới hết sức quan trọng đại nhân vật. Đạo huynh dạy bảo đệ tử bản sự tự nhiên là không thể chê a. Tưởng tượng năm đó Vạn Tiên triều bái Đông Hải Thần Hà vạn trượng, thật sự là hùng vĩ. Ba vị thánh tôn cũng phi thường nể tình khen một câu. Đi qua cuối cùng đều là đi qua. Thông Thiên giáo chủ có chút bất đắc dĩ nói ra, ta trong đó có một cái bất thành khí ký danh đệ tử gọi là Bạch Cẩm, bị Hạo Thiên mời đi làm một cái gì câu trần đại đế. Ta vốn là không muốn thả hắn đi. Bạch Cẩm quá mức đơn thuần thiện lương, lo lắng hắn lại nhận người khác tính toán. Ba vị thánh nhân liếc nhìn nhau. Thông Thiên giáo chủ là bán cái gì dưa? Bạch Cẩm đúng là tam giới có thuần khiết, hồng hoang giới lương tâm chi danh. Nhưng là ngươi nếu là nói hắn là bất thành khí ký danh đệ tử, vậy liền qua a. Tam giới ai không biết Bạch Cẩm lớn nhất đến tam thanh sủng ái. Thông Thiên giáo chủ cảm thán nói ra, đoạn thời gian trước, Bạch Cẩm liền thụ người khác tính toán, liên hợp hồng hoang chí cường chi lực, dốc hết sức sửa đổi thiên điều, cùng hư không bên trong đem thiên điều vỡ nát, nhưng là cũng bởi vậy rơi xuống ma giới bên trong, lâm vào quần ma vây quanh đại nguy cơ bên trong. Nghĩ đến đây cái ta liền ẩn ẩn lo lắng. Ba vị thánh tôn minh bạch, nguyên lai ở đây. Thông Thiên giáo chủ chẳng lẽ là nghĩ liên hợp chúng ta cùng một chỗ đánh nổ ma giới? Ma giới cũng thuộc về hồng hoang. Chúng ta làm hồng hoang thủ hộ thánh thú, làm sao có thể đi tự dưng công kích ma giới? Thanh Long Thánh Tôn tiếc nuối nói ra. Bạch Cẩm đứa nhỏ này ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là cũng đã được nghe nói, là cái hảo hài tử. Hiện tại lưu lạc ma giới bên trong, thực tế là đáng tiếc. Chu Tước Thánh Tôn nhẹ nói, ta gặp qua Bạch Cẩm vài lần, chính là hồng hoang chi linh tú, thông minh dị thường, tại ma giới bên trong che giấu, dù cho ma tổ cũng khó có thể phát hiện, chắc chắn sẽ không có việc gì. Bạch Hổ Thánh Tôn tiếng trầm nói ra, nếu là tại cái khác địa phương, bản tọa ngay lập tức liền xuất thủ đem Bạch Cẩm cứu. Nhưng là tại ma giới bên trong, ta là hữu tâm vô lực a. Thanh Long Thánh Tôn cũng Chu Tước Thánh Tôn cũng tất cả đều gật gật đầu.